Chàng rể quyền thế, chương 3379, góc truyện audio.com, chương 3379, thời điểm Bùi Nguyên Minh gọi Hàn Sang tới làm người xấu nhà họ Kim, Kim Vũ Lâm bưng một ly trà, vẻ mặt lạnh nhạt uống vào một hớp. Trong tay ông ta có mấy phần tài liệu có liên quan đến Bùi Nguyên Minh, liên quan đến Long Thương Húc, còn có liên quan đến người Thiên Trúc. Sau khi quyết định lập kế hoạch đối phó với Bùi Nguyên Minh, ông ta còn đặc biệt để cho người ta đi tìm một chút tài liệu. Không tra thì không biết, tra một cái thì giật mình. Kim Vũ Lâm cũng không ngờ rằng, Bùi Nguyên Minh rõ ràng tới Vũ Thành không bao lâu, mà đã liên tiếp đánh người Thiên Trúc và đánh mặt của Long Thương Húc rồi. Lần này nhà họ Kim của ông ta mất mặt ở nơi đó, dường như cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao người họ Bùi này là người bên ngoài, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Ngay lúc Kim Vũ Lâm suy nghĩ kế hoạch của nhà họ Kim, thì Kim Minh Tuấn ngậm một cây xì gà nhỏ dài bước nhanh tới, đồng thời trên mặt còn mang theo một vẻ cao hứng. Thành công, ba, thành công rồi. Bây giờ gương mặt của Kim Minh Tuấn rất hưng phấn. Vừa rồi bệnh viện đã truyền đến tin tức Phạm Liêu Tam chết, bị tên chó chết Bùi Nguyên Minh kia giết chết. Người Thiên Trúc ở đó cũng là nhân chứng. Nghe được lời này, động tác của Kim Vũ làm hơi cứng đờ lại, sau đó trong mắt của ông ta phát sáng lên, trầm giọng nói. Còn xác định người đã chết rồi sao? Chết chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Kim Minh Tuấn lộ vẻ mặt tự tin nói. Vũ Thành là địa bàn của chúng ta không có khả năng ngay cả sống chết của một người đều không làm được. Hơn nữa, người của đồn công an cũng đi tới hiện trường để kiểm tra, Phạm Liêu Tam chết đến mức không thể chết thêm, chết rất gọn gàng. Nghe nói người của đồn công an còn chuẩn bị đi tìm tên họ Bùi để hỏi cung. Trong lúc nói chuyện, Kim Minh Tuấn còn lấy ảnh chụp thi thể của Phạm Liêu Tam ra, rồi đưa cho Kim Vũ làm Kim Vũ Lâm cầm hình lên nhìn kỹ vài lần, sau đó mới thở ra một hơi, đặt tài liệu trên mặt bàn, thản nhiên nói. Tất nhiên chuyện đã phát triển đến mức này, như vậy bàn cung cũng không có mũi tên quay đầu lại. Sau đó chúng ta cần làm chính là để cai cảnh này phải náo nhiệt thêm một điểm nữa. Trong khi nói chuyện, Kim Vũ Lâm có chút hàng hải. Đúng rồi, người Thiên Trúc bên kia có phản ứng gì không? Rất mãnh liệt, tất cả người của Thương hội Thiên Trúc đều nhanh muốn điên lên rồi. Trên mặt Kim Minh Tuấn lộ ra vẻ âm mưu đã đạt được như ý muốn. Những người Thiên Trúc kia đều đang muốn đánh muốn giết, đều nói chỉ là người đại hạ lại dám ám sát người Thiên Trúc cao quý như bọn họ. Nếu như không phải có người của đồn công an đè lại thì đoán chừng những người kia đã vọt tới địa phương của Bằng Phủ Diều rồi. Hơn nữa, nghe nói Tiên Phong Tự ở Thiên Trúc cũng đã nhận được tin tức Phạm Kim Luân cũng đã rời đi cung điện Hoàng Kim. Nghe nói buổi sáng ngày mai ông ta sẽ tự mình đến Vũ Thành, nhất định sẽ tra ra manh mối trong chuyện này, để có một câu trả lời. Con còn đang lo lắng, chỉ dựa vào một người Phạm Mục Cương thì chưa chắc có thể đối phó với Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà bây giờ ngay cả Phạm Kim Luân đều bị kinh động. Tên họ Bùi lần này không chết thì e rằng cũng phải lột một lớp da. Rõ ràng, một ngày này Kim Minh Tuấn cũng không phải là đang ăn cơm khô. Anh ta cũng cẩn thận nghe ngóng, xác định Bùi Nguyên Minh là một nhân vật rất khó giải quyết. Góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ có Phạm Kim Luân, một trong ba yêu tăng của Thiên Trúc ra tay, chắc hẳn Bùi Nguyên Minh sẽ chết rất khó coi. Nghe được tin tức Phạm Kim Luân đều rời núi, trên mặt Kim Vũ Lâm hiện lên vẻ vui mừng. Không tệ, đã như vậy mà nói thì vận dụng quan hệ cho Phạm Kim Luân thêm một điểm thuận lợi. Lúc cần thiết thì có thể để cho bọn họ điều thêm người từ Thiên Trúc tới. Dù sao thì thời đại này, nhiều người mới càng náo nhiệt. Hơn nữa, phải áp chế một bộ phận tin tức về Bùi Nguyên Minh xuống, miễn cho người Thiên Trúc kiêng kỵ. Cách chương.